Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, trang 325. Nhưng mà, ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới sau khi rời đi, Sở Đức lỗ tai hơi hơi giật giật, nghiêng người liền ngồi lên, hắn xác nhận bên người không ai sau rốt cuộc thật dài ra một hơi, cùng phía sau người kia đãi mỗi một phút mỗi một giây đều làm hắn ruột gan cồn cào. Cả người không khỏe, Sở Đức hắn là cái thực tâm đại người. Hắn tưởng không rõ này đến tột cùng là bởi vì cái gì, hắn trái lo phải nghĩ. Tâm nói chính mình khó chịu còn có thể là bởi vì cái gì? Khẳng định là bởi vì chính mình cùng người này Phạm Hướng bái, đối. Phạm Hướng, hai người bọn họ Phạm Hướng cũng không phải một ngày hai ngày, Sở Đức như vậy hạ cái kết. Luận, trong lòng thoải mái không ít, hắn xoay người tưởng chạy nhanh lưu trở về. Tốt nhất thừa dịp Đỗ Thanh Lộ không chú ý thời điểm trộm trở về. Nhưng mà vừa chuyển đầu, Sở Đức bỗng nhiên nhìn đến đêm qua vô mặt ngủ đến kia trương giường, kia trương trên giường chăn xếp. Chỉnh chỉnh tề tề, bên trong đã đánh mất sở hữu độ ấm. Thật giống như trước nay không bị người ngủ qua giống nhau, Sở Đức nhìn cái này không có một tia nhiệt độ địa phương, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, hắn biểu tình hơi hơi sửng sốt, Sở Đức nghĩ tới một sự kiện. Vô mặt gần nhất thân thể tựa hồ phi thường không tốt, này hẳn là hắn ở Thánh Lợi Văn Thành lưu lại. Tật xấu, ngày hôm qua ban đêm, Sở Đức một đêm không ngủ, cho nên tự nhiên biết phía sau người cái gì cũng không có cái. Chỉ là như vậy hợp y nằm ở trên giường, thậm chí còn đem áo khoác đưa cho hắn, Sở Đức vì trang, tân binh. Cho nên cũng không cự tuyệt vô mặt. Trực tiếp đem này thân quần áo khoác lên, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, Sở Đức mới hoảng hốt gian nghĩ tới vô mặt bị thương pha trọng sự, hắn đem tay duỗi tới rồi chăn. Thượng, vô mặt cũng chỉ rời đi không đến 5 phút, cái này trên giường cũng đã một tia độ ấm đều không có, Sở Đức tay lại bỗng nhiên lại giống bị năng. Đến dường như duỗi trở về. Hắn biết chính mình lúc này hẳn là muốn xoay người rời đi, chính là không biết như thế nào, Sở Đức này sẽ lại liền đi ra ngoài ý tưởng đều không có, hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trên vách. Tường hoa văn là Sở Đức sở quen thuộc kia một khối. Ở quá khứ 2 năm, Sở Đức nhìn chằm chằm qua nó vô số lần, rất nhiều sự tình. Như là hồi ức lục giống nhau từ trước mắt hắn một chút hiện lên, vẫn luôn phát ngốc tới rồi sắc trời. Đại lượng, Sở Đức cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, kỳ thật. Đối với vô mặt người này, Sở Đức ngay từ đầu cũng không phải cùng hắn như vậy Phạm Hướng, bọn họ hai người lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ vô mặt đều đã quên, nhưng là Sở Đức còn nhớ rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy vô mặt khi Sở Đức thân xuyên một thân phổ thông thông binh lính quần áo, hắn tựa như phù hoa sướng lâu la. Giống nhau, đứng ở một chúng đại tướng phía sau, giống mặt khác sở hữu binh lính giống nhau nhìn người kia, ở kia màu đỏ thẫm trong thế giới. Vô mặt rất xa phát ra quang, hắn thân xuyên một thân áo giáp. Đứng ở hải cách đặc quốc quân đội mọi người trước mặt, giống một cái thần minh giống nhau. Chấn động ở đây mọi người, vô luận là hải cách đặc quốc vẫn là áo lai đế quốc, Sở Đức tự nhiên cũng là bị chấn động đến một cái, hắn một người đứng ở trong quân đội mặt cứng họng nửa ngày. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, mới phát hiện bên người giống hắn như vậy không ngừng một cái, sau lại. Hắn mới nghe nói người này tên, vô mặt, như vậy một người, như thế nào sẽ đặt tên kêu vô mặt đâu. Ngay lúc đó Sở Đức vừa mới xuyên qua lại đây, nói chuyện còn có chút khẩu vô che lấp, ai thấy hắn ánh mắt đầu tiên đều sẽ quên không được hắn đi. Khi đó áo lai đế quốc thổi phồng vô mặt người không ngừng Sở Đức một cái, những cái đó tướng lãnh càng là như vậy, có thể làm địch quốc tướng lãnh trên mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi. sau lưng lại vẫn là khó nén hâm mộ cùng ghen ghét. Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Vô Mặt như vậy một cái, Sở Đức ở truyện tranh thượng làm bộ. Đối Vô Mặt không thế nào để ý, trên thực tế lại cùng mặt khác binh lính giống nhau trộm hỏi thăm cái này Vô Mặt tin tức, hắn là Thánh Lợi Văn Thành bảo hộ thần, hắn đã từng đã cứu Hải Cách Đặc Quốc mọi người, có hắn ở Áo Lai Đế Quốc liền không động đậy Hải Cách Đặc Quốc mảy may. Sở Đức một chút hỏi thăm, một chút nhớ kỹ, dần dà, tên này liền ở trong lòng mạt không xong, hắn cảm thấy trên thế giới này như thế nào còn sẽ có như vậy kỳ quái người, Áo Lai Đế Quốc xóm nghèo chết đi hàng ngàn hàng vạn người. Cao tầng cùng quý tộc lại đối này thờ ơ, nạn đói dẫn tới đói phủ khắp nơi. Đại gia cũng đều không hiếm lạ, một cái bần dân mệnh. Đã chết cũng liền đã chết, thoạt nhìn không hề giá trị, Sở Đức tới thế giới này về sau. Liền cực lực ý đồ làm chính mình thích ứng thế giới này, hắn không phải một cái mềm yếu vô lực phế vật, cho nên hắn không nghĩ để cho người khác biết hắn ở sợ hãi, một cái trong thế giới tự nhiên có một. Cái thế giới nên tuân thủ quy tắc, đã từng thế giới kia là như thế này. Thế giới này tự nhiên cũng là như thế này, Sở Đức đã từng đều cho rằng chính mình khả năng liền thật. Sự muốn sống ở một cái người chết là thông thường thế giới bên trong. Thẳng đến, hắn thấy được người kia, một cái dùng chính mình tay. Bảo hộ mấy trăm triệu cái hải cách đặc người trong nước dân người, Sở Đức đối với người kia tò mò. Đạt tới đỉnh, hắn bắt đầu một chút hướng lên trên bò. Chậm rãi, từ một cái không chớp mắt tiểu binh, biến thành tiểu đội trưởng, lại sau đó lại thành đội trưởng. Sở Đức này dọc theo đường đi cũng nhận thức cùng hiểu biết không ít người. Tỷ như Khải Phong, tỷ như Tô Vũ Hạnh, sở hữu người đọc đều cho rằng Sở Đức trên thế giới này cái thứ nhất muốn thông. Đồng thành cơ hữu người là Tô Vũ Hàn, nhưng là chưa từng có bất luận kẻ nào biết. Người kia kỳ thật là Vô Mặt, khi đó Tô Vũ Hàn đã ở truyện tranh cùng truyện tranh ngoại đều có chút danh tiếng, mà Vô Mặt lại bởi vì đối địch trận doanh quan hệ. Cho nên truyện tranh lên sân khấu số lần không nhiều lắm. Còn phần lớn đều là vai ác nhân vật, chính là Sở Đức lại trước nay không có nói qua. Truyện tranh trong thế giới Tô Vũ Hàn cùng đã từng Vô Mặt so kém rất xa. Hắn muốn cùng Tô Vũ Hàn gặp mặt, bởi vì từ đối phương lưu lại notebook chờ nội dung chung, Sở Đức cảm thấy đối phương hẳn là một cái ở thế giới này phi thường độc đáo người. Hết chương.